Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 594 nhân mạng như Thảo Giang, Tô Nham dùng thế sét đánh Lôi Đình chém giết thánh tộc lão tổ, không thể nghi ngờ là một cái rung động thật lớn, thánh vân không những người nào vậy. Còn sống mấy ngàn năm lão cổ đổng rồi, tuyệt đại đại thánh, cùng thiên võ hoàng là một cái cấp bậc, loại nhân vật này, đã rất khó bị giết chết, tại hôm nay cái này tiên đạo biến mất đại lục ở bên trên, cơ hồ tựu đại biểu ảnh nhất. Mặc dù là nhân vật như vậy, cũng bị Tô Nham đơn giản chém giết. Có thể tưởng tượng, hôm nay Tô Nham đã cường hoành đến loại trình độ nào. Rất nhiều người giây lát, chốc lát, thánh tộc chi nhân càng là kinh hồn tán đảm, âm thầm may mắn nhà mình còn có một biến chất thạch không chết, nếu không, thánh vân không vừa chết, thánh tộc mặc dù tế ra sở hữu tất cả tuyệt thế thánh binh, sở hữu tất cả nội tình, cuối cùng nhất kết cục cũng nhất định là bi thảm. Tuyệt thế thánh binh tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có hoàn toàn ngưng tụ ra khí hồn, chẳng qua là hư ảnh mà thôi. Thánh vân không như vậy tồn tại vận chuyển tuyệt thế thánh binh cũng không phải Tô Nham hợp lại chi tướng, đổi thành người khác, càng thêm không là đối thủ. Hôm nay, Tô Nham đối chiến thánh thiên ba, có thể nói là cây kim so với cọng râu, một cái là nhân tài mới xuất hiện, bách niên nội đạt tới đại thánh cấp bậc tuyệt thế yêu nghiệt, một cái là sống gần vạn tuế hóa thạch sống, gần vạn năm tích xúc, thì không cách nào tưởng tượng, có thể nói, thánh thiên ba đối với võ học tạo nghệ, sẽ không chút nào so lão ngoan đồng chênh lệch. Pháp tắc ngưng thực trình độ cũng đạt tới một cái trình độ khủng bố, dù sao cũng là gần vạn năm tích xúc. Đem làm tuyệt thế yêu nghiệt đối với trên vạn năm hóa thạch sống, đến tột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, chỉ sợ không ai có thể đoán ra kết quả. Trước đó, mọi người căn bản không có nghĩ tới sẽ có như vậy tình hình chiến đấu xuất hiện, vạn năm hóa thạch sống, nghe tựu quá kinh khủng. Xoát. Tô Nham trong tay, thái cực đồ hóa thành một bả màu đỏ yêu dị trường kiếm. Đại kiếm tại Tô Nham trong tay vô hạn kéo dài, cuối cùng nhất hóa thành một bả kinh thế thiên kiếm, dùng vô song thánh uy gia trì, hướng về thánh thiên ba trảm tới. Thánh thiên ba con ngươi sinh huy, giờ khắc này, hắn không hề già nua, toàn bộ thân hình cũng cao ngất, trong tay hắn, đồng dạng nhiều ra một thanh trường kiếm, nước sơn đen như mực trường kiếm, đó có thể thấy được, trường kiếm kia phía trên, một đạo hư ảnh không ngừng du đảng, dĩ nhiên là cường thế kiếm hồn. Cái này vậy mà cũng là một kiện cường hoành tuyệt thế thánh binh. Thánh tộc nội tình quả nhiên cường đại, tuyệt thế thánh binh cũng đã xuất hiện hai cái, nói không chừng còn có. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, bất quá hắn không sợ chút nào, thái cực đồ mặc dù chỉ là chuẩn thánh cấp, nhưng là đủ để phát huy ra tuyệt thế thánh binh uy năng. Khanh khanh. Hai kiếm chạm nhau, xé rách vô cùng hư không, thiên hôn địa ám, phân không rõ ràng lắm phương vị. Toàn bộ dị độ không gian đều tại nhộn nhạo, lại để cho người phát ra từ nội tâm sợ run. Hai người tại ngoại vực tại trong tràng lần nữa mở ra làm ột cái ngoại vực chiến trường, mỗi trong tay người xuất ra kinh thế đại kiếm, liên tục không ngừng oanh kích. Đây là một loại nhất nguyên thủy va chạm, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại vô cùng hung hiểm. Mỗi một kiếm bên trong đều ẩn chứa hai người đối với đại đạo cùng pháp tắc lý giải, mỗi một kiếm đều chém ra đại đạo cùng pháp tắc hoa văn, như vậy quyết chiến. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải phạm vi, hai người đều quá mạnh mẽ, cái kia Tô Nham, chưa đủ trăm tuổi, vậy mà cùng vạn năm hóa thạch sống đối chiến không rơi vào thế hạ phong, như vậy kiểu loại yêu. Nhiệt đích nhân vật, căn bản không có lẽ tồn tại, tuyệt thế tư thế oai hùng, đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù tất cả thế lực lớn bên trong đích yêu nghiệt nhóm bất tử, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn chống lại. Vô số người kinh hãi. Tô Nham phát triển quá là nhanh, nhanh đến rất nhiều người cũng còn không có kịp phản ứng, giết, giết a. Vô cực tiên tông yêu vương nhóm, nguyên một đám sát khí trùng thiên, trong tay bọn họ thuần một sắc kim sắc đại kiếm, vô cực tiên tông nhân số vốn tự chiếm cứ thượng phong, hơn nữa khí thế hung mãnh, hơn nữa, vô cực tiên tông vương giả nhóm, đại đa số đều là đạt được đồng dạng chỗ tốt tấn chức, bọn hắn cùng nhau tu luyện, cầm đồng dạng vương giả chi binh, lẫn nhau ở giữa phối hợp. Cũng đạt tới không chê vào đâu được trình độ. Thánh tộc lại hoàn toàn bất đồng, bọn hắn vương giả, một bộ phận lớn đều là gần trong vòng một tháng vừa mới tấn chức, căn cơ bất ổn, chớ nói chi là lẫn nhau tầm đó ăn ý phối hợp rồi, còn có một ít là thánh tộc chỗ quản hạt trong quốc gia vương giả, lẫn nhau tầm đó càng thêm không có ăn ý đáng nói. À! Hét thảm một tiếng, một cái thánh tộc vừa tấn chức vương giả bị vô cực tiên tông yêu vương một kiếm chém rụng đầu lâu. Yêu vương càng là hung tàn, hoàn toàn kế thừa Tô Nham phong cách, một bả liền đem đối phương nguyên thần bắt lại đi ra, lúc này nuốt luôn. Vô cực tiên tông yêu vương nhóm, tại Tô Nham dưới sự dẫn dắt, cũng không thiểu thôn phệ nguyên thần cùng ma hạch, đã sớm có rất lớn sức miễn dịch. Tại Vô Cực Tiên Tông 3.000 vương giả chiến đội cộng lại phía dưới, thánh tộc đang tại giống như thủy triều tan tác lấy, căn bản khó có thể ngăn cản, cái này có thể là sự thường thảm nhất một lần tan tác, 2.000 vương giả đội hình bị đánh đích quân lính tan rã, mở ra đại trận, huyền vũ cảnh lục trọng thiên đã ngoài đệ tử hạch tâm, toàn bộ xuất động. Xa xa, một cái tuyệt đại vương giả cấp các trưởng lão khác lớn tiếng hô, Vô Cực Tiên Tông mọi người cực kỳ ngang tàn mang quá mạnh mẽ hoành rồi, bổn tộc đại thánh, lên tới thánh thiên ba, hạ đến sơ cấp đại thánh, đều bị Vô Cực Tiên Tông đại thánh cho ngăn lại. Âm âm. Cái kia trưởng lão vừa dứt lời, tự chứng kiến vô số đạo kim quang theo thánh tộc bên trong vọt lên, những này kim quang, liên tiếp thành nguyên một đám đại trận, từng cái trong đại trận, đều có 10 cái thánh tộc đệ tử, những này đệ tử, từng cái đều có được huyền vũ cảnh tu vi, tại đại trận gia trì dung hợp phía dưới, chiến lực điệp gia dung hợp, vậy mà tản mát ra vương giả khí tức, đã có được vương giả chiến lực. Thượng cổ di tộc, nội tình quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bọn hắn thủ đoạn nhiều lắm, cơ hồ tầng tầng lớp lớp, hôm nay tại bổn tộc sinh tử tồn vong chi tế, từng cái thánh tộc đệ tử đều anh dũng mà lên, cùng địch nhân chém giết đối kháng hư. Thánh tộc người, một cái cũng không thể lưu. Tô Trùng đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, hắn cầm trong tay đại kiếm, đối với một cái còn vi tới kịp triệt để dung hợp đại trận tự trảm tới. Oanh! Một kiếm này, trực tiếp đem đại trận chém nát bấy, 10 cái huyền vũ cảnh đệ tử nguyên một đám miệng phun máu tươi, Tô Trùng ra tay vô tình, đại kiếm vũ động, huy sái ra vạn đạo giết chóc tinh mang, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, 10 cái huyền vũ cảnh đệ tử, bị toàn bộ chém giết. Tô Trùng khí thế như cầu vồng, vì báo thù mà chiến, chiến thoải mái đầm đìa, xông về mặt khác địch nhân. Tô Viễn Dương mấy người cũng như thế, bọn họ cùng thánh tộc tầm đó có bất cộng đái thiên cừu hận, mấy người may mắn theo cái kia hào kiếp bên trong lưu được tánh mạng, liền là vì báo thù cái này một đầu, trước mắt sở hữu tất cả thánh tộc chi nhân, đều là địch nhân của mình, đều là mình chặn đánh giết đối tượng, đi ngươi. Mẹ, cho lão tử đi chết. Giao Ứng Long hóa thân một đầu cực lớn giao long, màu trắng chói mắt, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, thân hình múa, trực tiếp đem một cái thánh tộc tuyệt đại vương giả cho rút đi ra ngoài. Giao Ứng Long là nhất có hy vọng hóa rồng một đầu thần giao, từ khi đi theo Tô Nham về sau, tu vi từng bước kéo lên, hôm nay đã đạt đến khủng bố tuyệt đại vương giả, hơn nữa, hắn thân thể cường hoành, chiến lực vô song, căn bản không phải tuyệt đại vương giả có thể so sánh, thánh tộc cái kia tuyệt đại vương giả đụng với Giao Ứng Long, có thể nói là không may. Cha. Đồng dạng, Tô Tiểu Tiểu khủng bố đủ để cho đối thủ im lặng, nàng một tiếng nhẹ tra, trực tiếp đánh ra một quyền, gần kề một quyền, thiếu chút nữa đã muốn một cái tuyệt đại vương giả mệnh, cái kia tuyệt đại vương giả vẻ mặt sợ hãi nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại như là người mang rợ Tô Tiểu Tiểu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không lâu trước khi, trước mắt cái tiểu nha đầu này phiến tử vẫn chỉ là bát trọng ngày mà thôi, Tô Tiểu Tiểu, ngươi vong ân phụ nghĩa, đã quên mình ở thánh tộc. Sợ được đến chỗ tốt sao? Cái kia tuyệt đại đại thánh mở miệng quát chói tai, thả ngươi cái rắm đi thôi, lúc trước ngao ngao lấy muốn bà cô mệnh, tự mấy ngươi gọi nhất hăng hái, thánh tộc giết Tô gia nhiều người như vậy, ca ca thân nhân, liền là tiểu tiểu thân nhân, các ngươi những này thánh tộc tạp chủng, đều đi chết đi. Tô Tiểu Tiểu giờ khắc này không có nửa điểm thuộc nữ phong phạm, đối với thánh tộc người, nàng cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, Tô gia người chết thảm, càng làm cho nàng thống khổ. Mà trước mắt cái này trưởng lão lúc trước càng là chủ trương muốn giết mình, hôm nay tại loại trường hợp này đụng phải, ở đâu còn có thể khách khí, lão thất phu, đi chết đi. Tô Tiểu Tiểu lần nữa giơ lên nắm đấm, hướng về kia tuyệt đại vương giả vọt tới, hôm nay nàng, bản thân tựu đã đạt đến muốn tấn chức đại thánh trình độ, chỉ có điều tại cưỡng ép áp chế chính mình tu vi mà thôi, đối diện lão giả kia, như thế nào là đối thủ? Bang bang. Tô Tiểu Tiểu động tác rất đơn giản. Tự là một quyền hợp với một quyền, đem cái kia tuyệt đại vương giả hộ thể nguyên lực tráo đều đánh vỡ vụn, cuối cùng nhất, không có chút nào ngoài ý muốn, một cái tuyệt đại vương giả chết thảm tại Tô Tiểu Tiểu trong tay, cái này bà cô nhỏ khởi xướng bão tố đến, có thể cực kỳ khủng khiếp a. Xa xa, Kim Xích Tiêu nhịn không được lắc đầu, tại hắn trong ấn tượng, Tô Tiểu Tiểu vẫn là cái loại này nhà bên nữ hài bộ dạng, không thể tưởng được một khi bão nổi, đúng là như thế sinh mãnh liệt. Dùng trực tiếp nhất giả mang nhất phương thức kết quả một cái tuyệt đại vương giả tánh mạng. Vô luận là Tô Tiểu Tiểu hay vẫn là Giao Ứng Long, đều quá cường hãn, đều là lấy một địch mười đích nhân vật, có hai người này tại, căn bản chính là thánh tộc tuyệt đại vương giả khắc tinh, tại trong con mắt của bọn họ, hai người này tựu là sát thần, hơn nữa, vô cực tiên tông còn có một cái khác cường đại gia hỏa không thể khinh thường, cái kia chính là ma huyễn ma vương, hắn và sát sinh ma tôn đồng dạng, bị Tô Nham độ hóa, thành hình dùng, hôm nay ra tay, cũng là kinh thiên động địa, ác ma khí. Lực vốn tựu cường đại, so về yêu thú đều muốn cường hoành. Giết, giết a. Đây là một hồi thảm thiết tới cực điểm đại chiến, tại phiến chiến trường này, chỉ có sinh tử, không có loại thứ ba lựa chọn, nguyên một đám thánh tộc tộc nhân vẫn lạc, chết thảm tại vương giả chiến đội thủ đoạn sắc máu phía dưới. Oanh. Tô Tiểu Tiểu lại là một quyền này, càng là trực tiếp phá hủy thánh tộc phần quan trọng nội một mảng lớn kiến trúc, tại vương giả bên trong, nàng như hổ vào bầy dê, không ai có thể ngăn trở, một bên cùng đối thủ đối chiến, vừa hướng thánh tộc tạo thành khó để khôi phục đại phá xấu, ha ha, loại này phá hư, hãy để cho ta lão Giao đến đây đi. Giao Ứng Long cười to, hắn thân hình chừng trăm trượng, toàn bộ theo trên không đè ép xuống dưới. Oanh. Bụi mù cuồn cuộn, lần này, trọn vẹn đập vụn một tòa cao ngất cung điện, lại để cho người tuyệt vọng chính là, những này trong cung điện, cũng không có thiếu thánh tộc đệ tử, những này đệ tử, phần lớn là nguyên vũ cảnh cùng linh vũ cảnh, căn bản không chịu nổi một kích, Giao Ứng Long lần này, trọn vẹn đem mấy trăm thánh tộc chi nhân nghiền giết thành bột mịn. Thảm thiết, quá thảm thiết rồi, toàn bộ thánh tộc trên không đều bị đầm đặc huyết tinh chi khí cho tràn ngập, vương giả chi huyết, thậm chí bí mật mang theo lấy đại thánh chi huyết, huyết nhuộm thương khung, toàn bộ dị độ không gian đều giống như thay đổi một cái sắc thái. Ở chỗ này, tánh mạng như thảo gian, tánh mạng đã không còn là tánh mạng, tùy thời cũng có thể chấm dứt. Mệnh như thảo gian, giống như đối với những thế lực kia dưới mặt đất thánh tộc người đến nói, căn bản chính là một cái tận thế, bọn hắn chờ mong lấy trong tộc cao thủ có thể đánh tan địch nhân, đáng tiếc, sự thật thường thường rất tàn khốc, địch nhân quá cường đại. Toàn bộ thánh tộc biến thành một cái lò sát sinh, bao giờ cũng đều có sinh mạng tại nhạt nhòa, mỗi người đều bồi hồi tại sống hay chết biên giới, giờ khắc này, thánh tộc đang tại vì chính mình sở tác sở vi trả giá có lẽ có một cái giá lớn. Tô Nham đã từng phát hạ đại thề nói, muốn đem cái này chủng tộc theo trong thiên địa triệt để bỏ, hôm nay, hắn toàn lực ra tay, chính là muốn hoàn thành như vậy một cái hành động vĩ đại, không thành công tiện thành nhân hành động vĩ đại.